Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 393, từ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miễn lễ, bình thân, Hưng Nguyên Đế cất tiếng. Ánh mắt dò xét người thanh niên vừa đứng dậy. Nam tử trong bộ quan phục đỏ sậm, khuôn mặt trắng lạnh như ngọc, mang vẻ đẹp sắc nét tựa bức họa đậm màu. Chỉ là hôm nay đôi mắt vương nét mệt mỏi, như thể chưa được nghỉ ngơi đầy đủ. Thanh Tiêu chuyến này năm hành quả thực vất vả, vì bệ hạ làm việc, vi thần chỉ cảm thấy vinh hạnh, không hề cảm thấy khổ cực. Hưng Nguyên Đế mỉm cười, lòng chung của ngươi trẫm đều ghi nhận trong lòng. Thanh Tiêu à, nếu trẫm nhớ không lầm, năm nay ngươi đã 22 rồi phải không? Đúng vậy, đã đội mũ 2 năm, cũng nên cưới vợ rồi. Sắc mặt Hạ Thanh Tiêu khẽ biến. Thần công việc bận rộn, thường xuyên bôn ba bên ngoài, tạm thời chưa có ý định thành thân. Lời này không đúng, thành gia lập nghiệp, trước thành gia, sau lập nghiệp, nếu ai cũng nghĩ như ngươi, chẳng phải nửa quan viên đại hạ sẽ thành kẻ độc thân cả sao? Hưng Nguyên Đế xưa nay không phải người nói năng văn nhã, lời lẽ thẳng thừng mà khó ai phản bác. Hạ Thanh Tiêu lòng trầm xuống, đã đoán được ý đồ hôm nay hoàng thượng triệu kiến hắn vào cung là muốn ban hôn. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Hạ Thanh Tiêu nắm chặt tay, đầu ngón tay lạnh buốt. Nhà ngươi không còn trưởng bối quyết định, trẫm sẽ nói thẳng, trẫm có ý tứ muốn ban hôn Xuyến công chúa cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Hưng Nguyên Đế dùng giọng điệu thương lượng, nhưng ai nghĩ hoàng đế thật sự đang thương lượng thì hẳn quá ngây thơ. Hạ Thanh Tiêu không trả lời ngay, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Bên cạnh, Tôn Nham thấy phản ứng của Hạ Thanh Tiêu như vậy, không khỏi sinh lòng muốn xem trò hay. Trường Lạc Hầu vậy mà không đồng ý, Hưng Nguyên Đế cũng nhìn ra. Nụ cười ôn hòa biến mất, thay bằng vẻ lạnh nhạt. Thanh Tiêu, ngươi thấy thế nào? Câu hỏi cuối cùng nặng nề hơn hẳn, khiến người ta cảm nhận rõ áp lực từ cơn giận đang dâng lên của bậc đế vương. Hạ Thanh Tiêu đương nhiên cảm nhận được, nhưng dù áp lực lớn đến đâu, hắn cũng không thể nhận lời. Nếu hắn chấp nhận, không chỉ bất công với Xuyến công chúa, mà còn không còn mặt mũi nào đối diện với A Diệu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn không khỏi nghĩ, hoàng thượng đã sẵn lòng hạ giá ban hôn công chúa cho hắn, có lẽ cũng sẽ đồng ý cho hắn một kết cục tốt. Vậy hắn có nên cầu xin được cưới A Diệu không? Nhưng rất nhanh, Hạ Thanh Tiêu đã dập tắt ý nghĩ nực cười nảy sinh từ lòng tham đó. Riêng với A Diệu, hoàng thượng tuyệt đối không thể đồng ý, vi thần. Giữa bầu không khí gần như ngưng động, Hạ Thanh Tiêu mở miệng, vi thần tạm thời không muốn thành thân, phụ lòng ân điển của bệ hạ, cho trẫm một lý do ngươi chưa muốn cưới vợ. Hưng Nguyên Đế trầm giọng, đừng lấy mấy lời vừa rồi ra mà lấp liếm. Đến nước này, Hạ Thanh Tiêu không thể tránh né nữa, đành nói, vi thần từ nhỏ đã mất phụ mẫu, là người vô phúc, không có tự tin chăm lo cho thê nhi, vi thần nguyện một lòng vì bệ hạ làm việc, không nghĩ đến chuyện khác. Hồ đồ! Hưng Nguyên Đế giận dữ, chính vì ngươi trên không phụ mẫu, càng phải sớm thành thân, nối dõi tông đường Hạ gia, nếu không ngươi làm sao có thể đối diện với phụ mẫu dưới cửu tuyền, ngươi còn đặt trẫm vào đâu? Cơn giận của Hưng Nguyên Đế càng lúc càng lớn, không chỉ vì bị từ hôn mà còn bởi tình thế khó xử. Nghĩ mà xem, nghĩa huynh đồng cam cộng khổ dựng nước, sau này chia rẽ, đao binh tương kiến, ông là người chiến thắng, vậy mà nhi tử nghĩa huynh lại không vợ không con, để người đời nghĩ sao? Người đối với Xuyến công chúa vô tình, trẫm cũng không ép buộc. Dù nói thế, sắc mặt Hưng Nguyên Đế lại đen như đáy nồi. Nữ nhi của ông mà hắn còn không vừa mắt, rốt cuộc tên này muốn gì? Nhưng việc hôn nhân của ngươi không thể kéo dài nữa. Nói đi, ngươi thích kiểu cô nương nào? Hưng Nguyên Đế nén cơn giận hỏi. Hạ Thanh Tiêu trầm mặc. Hưng Nguyên Đế chờ một hồi, vẫn không đợi được hồi đáp, tức giận ra mặt. Trường Lạc Hầu, ngươi định kháng chỉ phải không? Hạ Thanh Tiêu quỳ xuống. Vi thần phụ lòng thánh ân, xin bệ hạ trách phạt. Ngươi, Hưng Nguyên Đế vỗ mạnh lên bàn, lạnh lùng nói, những ngày này, ngươi cứ ở lại hầu phủ, nghĩ cho thật kỹ việc cưới vợ có phải là đại sự cả đời hay không? Khi nào nghĩ thông, lúc ấy hãy đến gặp trẫm mà nói. Tôn Nham khẽ nhướng mày, hoàng thượng muốn Trường Lạc Hầu đóng cửa suy ngẫm sao? Trường Lạc Hầu tuổi trẻ tài cao, vậy mà lại tha chọc giận hoàng thượng còn hơn cưới vợ. Chẳng lẽ có điều gì khuất tất? Vi thần lĩnh chỉ, Hạ Thanh Tiêu rời đi. Hưng Nguyên Đế hậm hực bước vào nội điện, lửa giận ngập tràn, cứ đóng cửa hầu phủ mà xem. Hắn có thể kiên trì đến khi nào? Chẳng bao lâu, bá quan văn võ đều phát hiện Trường Lạc Hầu vừa trở về sau khi thực thi tân chính không những không được ban thưởng, mà ngay cả triều cũng không lên. Chuyện gì thế này? Hoàng thượng lại đặc biệt cho Trường Lạc Hầu nghỉ phép dài hạn sao? Có người giả vờ đến bái phòng, nhưng nhận được tin Trường Lạc Hầu đang đóng cửa suy ngẫm, không tiện tiếp khách, càng nghe càng tò mò. Mọi người khắp nơi dò la. Cuối cùng câu chuyện hôm ấy ở trong cung cũng truyền ra ngoài. Hoàng thượng có ý chọn Trường Lạc Hầu làm phò mã cho Xuyến công chúa. Nhưng Trường Lạc Hầu đã cự tuyệt. Trường Lạc Hầu lại dám từ chối cưới công chúa. Rốt cuộc trong lòng Trường Lạc Hầu nghĩ gì? Câu hỏi này khiến vô số người thắc mắc. Tin tức lan đến hậu cung, không ít người âm thầm cười nhạo Phương Ninh cung. Hôn sự của Xuyến công chúa quả thực lắm trắc trở, suýt nữa phải gả sang Tây Linh, nơi khô cằn không có nổi một ngọn cỏ. Nay vất vả lắm mới chọn được phò mã dung mạo, thân phận đều xuất chúng, lại bị từ chối ngay trước mặt. Các phi tần mang danh quan tâm, nhưng trong lòng ai cũng có tính toán riêng. Hết nhóm này đến nhóm khác kéo đến Phương Ninh cung. Lệ Tần ứng phó xong một lượt, thản nhiên sai người gọi Xuyến công chúa đến. Trong lúc chờ đợi, đại cung nữ bực bội nói, những kẻ kia nhân lúc cao dẫm thấp, cố ý đến để xem trò cười của nương nương, thật quá đáng. Lệ Tần mỉm cười, có gì mà quá đáng, nương nương, người quá khoan dung rồi. Không phải ta khoan dung, mà là ta vui mừng. Cung nữ lộ vẻ khó hiểu, đang định nói thêm thì Xuyến công chúa đến. Xuyến nhi, đến đây ngồi. Lệ Tần vẫy Xuyến công chúa lại gần, quan sát thần sắc của nữ nhi. Xuyến công chúa vẻ mặt bình thản, dường như không bị lời đồn bên ngoài ảnh hưởng, chỉ để đại cung nữ ở lại hầu hạ. Lệ Tần nắm tay nữ nhi, nhẹ giọng nói, chuyện ngoài kia, con đã nghe chưa? Xuyến công chúa khẽ gật đầu, nghe rồi. Mẫu thân yên tâm, nữ nhi không cảm thấy buồn. Nữ nhi và Trường Lạc Hầu chưa từng giao tình, hắn cự hôn ắt có lý do riêng, không phải nhằm vào bản thân nữ nhi. Nếu chuyện gì cũng buồn phiền, thì đã chẳng sống nổi trong cung này. Lệ Tần lộ vẻ hài lòng, con nghĩ được như vậy, mẫu thân rất yên lòng. Vừa rồi mẫu thân còn nói thấy vui mừng. Xuyến công chúa ngẩn người. Trong đám thanh niên, Trường Lạc Hầu tính ra là người xuất sắc nhất. Phụ hoàng con có ý chọn hắn làm phò mã, chứng tỏ muốn tìm cho con một phu quân tốt. Mẫu thân rốt cuộc cũng an tâm. Cung nữ bên cạnh lúc này mới ngộ ra. Tại Tân gia, Tiểu Liên lúc thì bưng dưa hấu, lúc thì dâng trà lạnh. Tân Mộc bị nàng làm hoa mắt, nói, đừng bận rộn nữa, nghỉ đi. Tiểu Liên lại ghé sát hỏi, tiểu thư, hoàng thượng muốn ban hôn cho Hạ đại nhân, ngừa nghĩ thế nào? Nô tỳ nghĩ Hạ đại nhân cự hôn, ngoại bị phạt đóng cửa suy ngẫm, liệu có chịu thêm trách phạt khác hay không? Nếu chỉ là đóng cửa suy ngẫm, chẳng phải giống như được nghỉ ngơi sao? Nhưng Hạ đại nhân sớm muộn cũng phải lập gia đình chứ? Tiểu Liên thẳng thắn hỏi, cách chương.